Chương 539, thay đổi quần áo. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc con kiến đồng học sinh nhật vui vẻ. Ngoài ra, cầu chúc hết thể gần sát thi các học sinh đều có thể thu được ưu dị thành tích, đặc biệt tham gia trung khảo cùng thi vào trường cao đẳng đồng học. Chúc phúc các ngươi cũng có thể thi đậu lý tưởng viện giáo tiểu phi, vẫn là đối xử bình đẳng đi. Nếu như ngươi cho ta, chắc tổng cộng cửu trắng, ngươi có cho hay không ta tức giận nói, đương nhiên không để cho lý do dù sao cũng phải có chứ không có. Cái này có thể có. Cái này thật không có. Được rồi, chớ hà tiện, nói thật, ta không thể nhận, các ngươi liều mạng nửa ngày, mặc kệ cái gì rơi xuống vật, ta đều không thể chấm mút, huống chi là chia tiền đây. Lại nói, vừa rồi nếu như ngươi không nhắc nhở ta, chỉ sợ ta cùng tiểu nhị cũng rơi vào đi. Cho nên, tiền này ta thì càng không thể nhận. Ai, ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng ngượng ngùng. Không sao, chúng ta nhìn cuối cùng B có thể rơi cho chúng ta thứ tốt gì đi. Cái này vừa đối thoại, để cho ta đối với Tô Miên Tre làm người càng thêm kính phục. Chắt lơ đạt đến kéo dài phía trước ba cái tiền bối truyền thống quang vinh, rơi xuống vật là dịu dàng tinh. Ba cái rơi xuống vật bên trong, có một tảng đá màu đen, tên là cây cỏ chi thạch, là chế tác tiểu lạt tiêu nói bộ kia tỏa giáp tài liệu, còn dư lại hai kiện là trang bị, nhất kiện là hòa hợp yêu ớt màu xanh biếc kim loại hộ thối, một món khác thì là khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn bảo thạch pháp trượng. Làm người ta khó tin là, cái này hai kiện cư nhiên đều là bạch kim cấp rơi xuống vật. Lạc Lam một bên giải phong thời điểm một bên cười nói, chúng ta vận khí thật không sai. Càng là đến rồi phía sau, rơi xuống vật càng là cao đoan á chợt hiện kim thần nói, dĩ nhiên, đây chính là cuối cùng bê lão bà, khẳng định chữ hàng không ít, phòng trường ngộ rèn kịp cũng là một cái tham nhũng phân tử, khẳng định có không ít bảo bối đợi ngắt lấy. Mọi người cười ha ha. Lạc Lam trong tay không sống thiếu, không riêng gì cái này hai kiện trang bị muốn giải phong, hơn nữa còn có khác ba cái trang bị cũng muốn cùng nhau giải phong, đó chính là Lang Vương sao trang. Bởi vì nàng trong tay hộ thối đúng lúc là Lang Vương sáo trang người thứ tư lắp ráp, bởi vì tiểu tĩnh bây giờ đẳng cấp đã đạt đến 135 cấp, vừa lúc có thể thay cái này trang bị, so sánh với có cái này bô nở cái trang bị, tiểu tĩnh biết càng mạnh hơn. Nhưng mà, theo trang bị giải phong, mọi người càng xem càng không được bình thường, cái này Lang Vương bô nở cái bộ giải được thuộc tính cố nhiên là tương đương hoàn mỹ, nhưng là thấy thế nào, làm sao cảm giác không giống trang phục kỵ sĩ. Mà thành kia pháp trượng giải phong đi ra thuộc tính, thuộc sở hữu lại làm cho mọi người vừa xem hiểu ngay Lang Vương miếng lót vai phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800. Phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 giải phong thuộc tính. Đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 3% vật lý công kích lực, đề thăng 3% vật lý công kích lực, ma pháp phòng ngự 600 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang thuộc tính Lang Vương phần che tay phần cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng. 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 5% có 6% tỷ lệ cắt đứt mục tiêu phóng thích kỹ năng có 6% tỷ lệ cắt đứt mục tiêu phóng thích kỹ năng phòng ngự ma pháp lực 600 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang thuộc tính Lang Vương giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800 phòng ngự ma pháp lực. 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 280 mẫn tiệp 140 thể chất 280. Giải phong thuộc tính, tốc độ di động dây tốc độ di động dây tốc độ di động dây phòng ngự ma pháp lực 600 go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang thuộc tính Lang Vương hộ thối phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7.200 phòng ngự ma pháp lực, 1.800 phụ gia điểm số. Lực lượng 420 mẫn tiệp 210 thể chất 420 giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp. Lực 900 đề thăng 15% cầm cố kỹ năng kháng tính go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang thuộc tính chát lơ đạt đến cứu rôi phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 135 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 2250. 3400 phụ gia điểm số, trí lực 1050, thể chất 600, mẫn tiệp 600, giải phong thuộc tính, đề thăng 2700 điểm trì rũ số lượng, đề thăng 2700 điểm trì rũ số lượng, đề thăng mục sư 50 điểm, dây lượn NGMP hồi phục tốc độ, đề thăng trì rũ kỹ năng 15%. Ngâm sướng tốc độ, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp có chút chắc trở. Trước tiên nói một chút về cái này pháp trượng đi, không thể nghi ngờ mục sư vũ khí, tổng thể 5400 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng cùng 15% chỉ rũ tốc độ thêm vào, cộng thêm khá cao ma pháp năng lực khôi phục, không thể nghi ngờ có thể đem một người bình thường mục sư chế tạo thành siêu cấp mục sư, đem một cái siêu cấp mục sư chế tạo thành thần sữa. Bởi Tô Miên Che đã bỏ đi, cho nên cái này pháp trượng không nghi ngờ chút nào thuộc sở hữu Băng Vũ Vô Ưu. Băng Vũ Vô Ưu cầm cái này pháp trượng đều có chút ngượng ngùng, cái này bê thật đáng ghét. Những lời này, ngầm là ở thoải mái tuyển cận cũng rất có lợi, ta cũng không còn nghĩ đến vũ giả loại hình bê thế mà lại tuân ra một bả mục sư trượng. Bất quá cái chuôi này trượng thuộc tính thực sự rất tốt, một hồi băng băng tỷ nhất định phải dùng nó thật tốt cho mọi người bú sữa nha. Băng Vũ Vô Ưu nhất thời đỏ mặt, ô ô, vẫn là đổi một từ đi. Uy sữa bột còn như lang vương sáo trang, thì làm cho tiểu tĩnh vẫn vào đầu, cuốn quýt ta, điều này làm cho ta làm sao mặc đâu. Lạc Lam vô tội nhìn tiểu tĩnh, tĩnh tỉ tỉ, có phải là của ta hay không, tay quá đen, ta thì cười an ủi, ngươi nói sai rồi, ngươi giải được đều là cực phẩm thuộc tính, chỉ bất quá, không thích hợp tiểu tĩnh mà thôi, tiểu tĩnh càng cần chính là vật phòng thuộc tính phụ gia tương đối nhiều trang bị, là ý tứ này đi, tiểu tĩnh thật sâu gật đầu, sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên tham lam, trên dưới đánh giá ta đây bộ không xương sáo trang tới. Ta đơn giản cùng với nàng đối với nổi lên nhãn thần, mượn tình huống có biến, đánh giá trên người nàng một cái trọng điểm bộ phận, đặc biệt cờ mờ nờ, thực sự là quá đẹp, quá hùng vĩ. Tiểu tĩnh cắn răng nghiến lợi cho một quyền của ta, im lìm ca ca, vẫn luôn cảm thấy ngươi là người tốt, nhưng là gần nhất phát hiện, ngươi càng ngày càng tệ phỉ nhi. Cái này nhất định là bị nhà ngươi thiên ca truyền nhiễm phỉ nhi cũng cụ kết, quan ca ca ta tóc sự tình, hắn vừa không có mỗi ngày cùng chúng ta chơi hừ hừ. Rời đi, tiểu tĩnh tiếp tục quan sát ta, ta bất kể, ta muốn cùng ngươi đổi trang bị không đổi nói, lò gặp sau đó chân nhấn nói, ta sợ bị mỹ nữ chân nhấn, cũng sợ chính mình lại trở thành ra người sofa, cho nên, ta tại chỗ thỏa hiệp, cùng tiểu tĩnh thay đổi trang bị. Mà trên thực tế, đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Không xương sáo trang tuy ngư bức, nhưng là thêm quá nhiều vật phòng thuộc tính, tuy là có thể ở trên người ta đạt được rất tốt thể hiện, mà dù sao không bằng lang vương bô nở cái trang bị ra sức, cái này trang bị thêm đại lượng ma phòng, hơn nữa cao hơn không xương sáo trang 10 cấp đẳng cấp, sau đó, trụ cột vật phòng tăng lên cũng nhiều bao nhiêu thiếu có thể đền bù một chút mất đi không xương sáo trang thiếu sót, trọng yếu hơn chính là miếng lót vai tổng cộng bỏ thêm 9% trang bị lực công kích, phần che tay bỏ thêm 12% cắt đứt năng lực, giày chạy đua càng là bỏ thêm 1.2m giây tốc độ di động, đây đối với loại hình công kích ta đây mà nói, đều là trông mòn con mắt cực phẩm thuộc tính. Hơn nữa, lang vương sáo trang đã bị tiểu tình dừng đến rồi, hai chúng ta thay đổi giả bộ, mọi người cũng không có ý kiến. Tiểu tĩnh đổi lại một bộ không xương sáo trang sau đó, lộ ra khiến người kinh dị hiệu quả, cái này trang bị vốn là cực kỳ sáng. Mặc ở mỹ nữ kỵ sĩ trên người sau đó, càng là thật chặt bọc lại toàn thân tất cả lồi lõm bộ vị, đặc biệt trước ngực cái kia đường nét phá lệ rõ ràng, thấy ta kém chút nổi lên phản ứng sinh lý. Mà bộ lang vương sáo trang mặc dù ít một cái hung giáp, nhưng là mặc ở trên người ta nhưng cũng có vẻ khí phách 10 phần. Từng cái lắp giáp nhan sắc cũng không tương đồng, nhưng là mặc ở cùng nhau cũng không có cái loại này không chính hiệu cảm giác. Ngược lại là cường mạnh thân thể cường tráng tạo hình làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, phía sau chúng ta cũng truyền tới tấm tắc tiếng than thở, nhìn lại, chẳng những ám dạ Bạch Dương cùng Trác Vân Phi chạy đến, chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc cũng lên tuyến. Ám dạ Bạch Dương thằng nhãi này ít mở đáng như trước, ngoà tào, tiểu phi đồng học thay đổi trang bị sau đó, nhân mô cầu dạng, như thế nào cùng cực phẩm sắc như sói ta kiệt kiệt cười, đến, tiểu Bạch Dương. Ca cái này sắc lang chuyên môn ngược dê nhỏ. Mẹ kiếp, ca mới không cho ngươi ngược đây, xem ra ngươi lang vương sáo trang có một chút thành tựu, có phải hay không chỉ kém một cái hung giáp rồi hả? Gật đầu, ít nhiều Tô Miên đúng lúc chạy tới, bằng không phiền phức có chút lớn. Tô Miên Che thì khoát khoát tay nói, băng băng thao tác cũng tốt, còn có bảo bối, nói thật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kháng tính cao như vậy tinh linh. Bảo bối cười đắc ý không chút nào giấu giếm tâm tình của mình. Ngân nhụy mộng trần thì thẻ lưỡi, các ngươi lại đem ta không thấy. Cả buộc xí nô liếc nhìn ngân nhụy mộng trần phía sau con ngân dược trưởng cung nói, tiểu nhị, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, dạ ca ngươi rồi tính, rốt cục không phải phu ta. Ta còn chưa nói xong, cảm ơn ngươi như có như không phát ra ô ô ô tất cả mọi người nở nụ cười, mà ở trong tiếng cười, chúng ta cũng đến gần đóng băng cổ thành khu vực trung tâm. Ám dạ bạch dương nửa đùa nửa thật hỏi ta, tiểu phi, một hồi ra khỏi trang bị gì gì đó, làm sao chia à ta trả lời thẳng thắn lưu loát, được đi. Vậy nếu như chúng ta so với các ngươi cao đâu vậy để nhu cầu đi. Ngươi đại gia, ngươi cũng không phải ngốc. Ám dạ bạch dương cười cười, bất quá nói thật, huynh đệ làm việc chú ý, lang vương hung giáp nếu như bạo, vậy sẽ là của ngươi, cái kia tỏa giáp tài liệu, cũng là ngươi, còn có các ngươi cái kia thời hạn nhiệm vụ đạo cụ, ta cũng không cần. Ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiểu tử, đối với ta tốt như vậy, có mục đích khác chứ n.